Chương 606, không sao chứ. Thẳng đến ôn hòa tiếng nói từ phương truyền đến, Cụ Dồ Cổ lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn, phát hiện mình không biết lúc nào bị Long Hy Thược lấy công chu A ôm tư thế ôm vào trong ngực. Lần đầu tiên cùng nam tính tiếp xúc thân mật, cái này nguyên bản là đã kinh làm cho Cụ Dồ Cổ cảm giác ngượng ngùng dị thường. Bất quá khi Cụ Dồ Cổ bởi vì xấu hổ mà nghiêng đầu thời điểm, đột nhiên phát hiện mình kính yêu tỷ tỷ đại nhân cư nhiên cũng ở bên cạnh, vì sợ mến yêu tỷ tỷ đại nhân hiểu lầm, Cụ Dồ Cổ vội vàng từ Long Hy Thược trong lòng đi ra. Lúc rời trong nháy mắt lại có một tia không nỡ cùng thất vọng, điều này làm cho Cụ Dồ Cổ nội tâm sôi trào một hồi. Bất quá Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ cũng không có chú ý Cụ Dồ Cổ biểu tình, mà là dị thường quan tâm hỏi Cụ Dồ Cổ, ngươi không sao chứ, không có việc gì? Trong lòng ôm phức tạp cảm tưởng, Cụ Dồ Cổ lòng có chút không yên đáp trả. Vậy là tốt rồi. Quan sát một Cụ Dồ Cổ, phát hiện đích xác không có vết thương gì sau đó, Mỹ xạ cả Mỹ cổ tỏ thở dài một hơi, sau đó ngay sau đó đưa ánh mắt lạc hướng Long Hy Thược, trong giọng nói mang theo kinh hỉ. Bất quá chứng kiến Cụ Dồ Cổ còn ở bên cạnh, Mỹ cổ tỏ mặt ngoài hay là làm bộ như rất ngạo kiều bộ dạng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đương nhiên là tới xử lý người xâm lăng, có chút kinh ngạc lại ở chỗ này đụng tới các ngươi. Nghe được Long Hy Thược nói lên người xâm lăng, Mỹ cổ tỏ nhìn về phía Cụ Dồ Cổ. Ở đâu? Cụ Dồ Cổ, ngươi đuổi bắt nhân rốt cuộc là người nào nhỉ? Nhìn lên hình như là rất mạnh dáng vẻ, ngay cả ngươi đều đánh không lại nàng đây. Mỹ cổ tỏ như mày, nhìn mặt đất một mảnh hỗn độn nói rằng. Bị hỏi đến Cụ Dồ Cổ phảng phất không có nghe thấy tựa như, nhìn Long Hy Thược cùng tỷ tỷ đại nhân hơi thất thần. Vừa rồi tỷ tỷ đại nhân nhìn thấy Long Hy Thược lúc phần kia kinh hỉ nàng nhưng là nhìn ở trong mắt, trong lòng ở hơi ghen tị, đồng thời nội tâm của nàng lại đột nhiên tóe ra tỷ tỷ đại nhân rất hạnh phúc cảm thụ, đột nhiên cảm giác trước mắt người này cũng không phải chán ghét như vậy. Thực lực cường đại, tuấn mỹ bề ngoài, ôn hòa tính cách thân, tính cách trước không nói, tổng hợp lại một, Cụ Dồ Cổ đột nhiên phát hiện chính mình tỷ tỷ đại nhân cùng Long Hy Thược đích sắc rất xứng. Trong đầu vừa mới hiện lên ý nghĩ như vậy, Cụ Dồ Cổ vội vàng lắc đầu. Chết tiệt, làm sao sẽ xuất hiện ý nghĩ như vậy? Tỷ tỷ đại nhân nhưng là Cụ Dồ Cổ dành riêng. Cụ Dồ Cổ nội tâm ở cuồng bạo giống giận, thần tình cũng là một bộ kiên nghị. Uy, hắc Cụ Dồ Cổ, ngươi không sao chứ? Lúc trước Mỹ cổ tỏ chứng kiến Cụ Dồ Cổ nhãn thần tăng giả, sau đó lại là lắc đầu liên tục, còn tưởng rằng nàng có cái gì ẩn tật bạo phát đây, vội vàng trước một bước, bắt được Cụ Dồ Cổ cánh tay. Ừm, không có việc gì tỷ tỷ đại nhân. Nguyên bản Cụ Dồ Cổ chứng kiến tỷ tỷ đại nhân quan tâm như vậy chính mình, trong lòng rất là cảm động, bất quá khi nhìn đến gần trong gang tấc Mỹ cổ tỏ sau đó, Cụ Dồ Cổ chân mềm nhũn hướng về Mỹ cổ tỏ phương hướng đến rồi đến, căn bản không để cho Mỹ cổ tỏ thời gian phản ứng. Một cái giữ chặt Mỹ cổ tỏ thân thể, len lén cai đầu dài tựa ở ngực, Cụ Dồ Cổ có vẻ vô cùng hưng phấn. Ngươi Mỹ cổ tỏ lúc đầu muốn mắng to Cụ Dồ Cổ là một biến thái, nhưng là vừa nghĩ tới Cụ Dồ Cổ mới vừa rồi cùng người tranh đấu qua đi thân thể còn rất yếu ớt, vì vậy liền bỏ qua đem Cụ Dồ Cổ đẩy ra dự định. Được rồi, đều là như vậy lúc, ngươi còn có loại này ý tưởng kỳ quái. Nội tâm hiện lên ý niệm như vậy, Mỹ cổ tỏ ôn nhu sờ sờ Cụ Dồ Cổ song đuôi ngựa biện. Tựa hồ là cảm thấy Mỹ cổ tỏ không có cự tuyệt ý của mình, Cụ Dồ Cổ bắt đầu trở nên không kiêng nể gì cả đứng lên. Thế nhưng Mỹ cổ tỏ có phong phú phòng lang kinh nghiệm, cho nên Cụ Dồ Cổ quyết định đi bi tình lộ tuyến, trước hết để cho Mỹ cổ tỏ đồng tình chính mình, lại len lén tay. Bởi vẫn là vừa qua khỏi mùa hè nguyên nhân, xuyên thấu qua khinh bạc chế phục Mỹ cổ tỏ có thể rất rõ ràng cảm thụ được trong lòng Cụ Dồ Cổ cái kia nhỏ nhẹ run rẩy. Mỹ cổ tỏ thở dài một hơi, trách cứ lấy Cụ Dồ Cổ, người nhà, chính là thích xính cường miệng, mặc dù đang thuyết giáo lấy người khác. Thế nhưng Mỹ cổ tỏ chứng kiến Long Hy Thược chế nhạo xem cùng với chính mình, mặt nàng cũng không khỏi thật xin lỗi. Mỹ cổ tỏ trong lòng rất tin tưởng, nói Cụ Dồ Cổ xính mạnh, chính mình làm sao huống hồ không phải như vậy đây, mỗi lần gặp phải sự tình, đều là tuyển trạch tự mình đi khiêng, đến cuối cùng vẫn là cần người khác tới trợ giúp. Cụ Dồ Cổ về sau có cái gì sự tình chính mình một người không giải quyết được, không nên quá cậy mạnh. Không phải còn có ta sao? Mỹ cổ tỏ nhẹ nhàng vô vô Cụ Dồ Cổ đầu. Là một lòng tự trọng rất mạnh người, lúc trước một đoạn thời gian rất dài đều là dựa vào Long Hy Thược đã tới. Kỳ thực Mỹ cổ tỏ tâm lý đều tin tưởng này sự tình, nàng cũng biết những thứ này sự tình cũng không phải bằng vào vài câu nói lời cảm tạ là có thể trung hòa. Long Hy Thược cùng ạ sẽ lệ dạ tỏ chiến đấu sự tình, Mị Cổ Tỏ cũng vào lúc đó biết. Khi đó chính mình dường như cũng giống Cụ Rổ Cổ giống nhau đi, ở ạ sẽ lệ dạ to loại thực lực đó trước mặt giòn yếu như một trang giấy một dạng, đâm một cái là rách. Nhưng là ở Long Hy Thược hỗ trợ, chính mình vẫn là chống nổi cái kia đoạn chật vật thời gian, điều này làm cho Mị Cổ Tỏ gấp bội cảm thấy vui mừng. Đúng lúc này, Cụ Rổ Cổ ở Mị Cổ Tỏ trong lòng len lén cười. Có cơ hội đã lâu không có thể hưởng thụ như vậy bữa tiệc lớn, Cụ Rổ Cổ ta tới gì? Cụ Rổ Cổ vì sao ngươi run rẩy lợi hại như vậy? Mị Cổ Tỏ đột nhiên cảm thấy tình huống có chút không đối đầu, vội vàng hướng về mặt nhìn lại, chỉ thấy được Cụ Rổ Cổ đã đem hai cái tay đi vòng qua phía sau mình, dùng sức bế lên. Ngươi một cái biến thái, nguyên lai là hưng phấn run rẩy, nhưng là đây là đã sớm đã muộn, đắc thủ Cụ Rổ Cổ nào có dễ dàng như vậy thì sẽ bỏ qua Mị Cổ Tỏ đây. Nhanh chóng đem khuôn mặt phóng tới Mị Cổ Tỏ đó cũng không phải là rất cổ trước ngực bắt đầu cọ sát đứng lên. Thực là không tồi tay cảm giác Cụ Rổ Cổ ta thích nhất loại cảm giác này, bình nũ muôn năm Cụ Rổ Cổ quỷ khóc sói chu thanh âm làm cho Mị Cổ Tỏ mặt trong nháy mắt liền đỏ lên. Không chỉ có như vậy, chân chính làm cho Mị Cổ Tỏ cảm giác được khuôn mặt hồng nguyên nhân thì là Cụ Rổ Cổ nói mình là ngực chưa nở mà cho ở mình ý nhân đang ở bên người hắc tử sau đó nằm ở xấu hổ và giận dữ trong Mị Cổ Tỏ phát động chính mình năng lực. Theo một hồi hồ quang điện xẹt qua, Cụ Rổ Cổ ôm Mị Cổ Tỏ cánh tay tùng rất nhiều, bất quá Cụ Rổ Cổ cái kia biến thái một dạng hưởng thụ thanh âm lại vang lên. Được rồi, sẽ không quấy rầy các ngươi, ta còn muốn đuổi theo người xâm lăng. Nhìn trước mắt đùa giỡn hai người, Long Hy Thược liền dự định ly khai. Bởi vì sợ gì sớm tại bọn họ nói chuyện với nhau thời điểm liền lặng lẽ rời khỏi nơi này. Cái gì nghe được Long Hy Thược phải ly khai, Mị Cổ Tỏ đông nhiên ngừng tay, tràn ngập khao khát nhìn Long Hy Thược. Ngươi muốn đi đuổi vào xâm giả người xâm lăng rất vướng tay chân, chúng ta cũng cùng đi chứ. Này đạo không phải Mị Cổ Tỏ cho rằng thân là lẹ vẹo năm Long Hy Thược biết bảy bất bình chính là một cái người xâm lăng. Nàng sở dĩ nói như vậy chính là muốn gia tăng một chút cùng Long Hy Thược thời gian trung đụng. Mị Cổ Tỏ cũng tin tưởng quan hệ của hai người như cách một lớp giấy, nếu như đâm chính là luyến nhân, bất quá bởi vì tính nết nguyên nhân, chính mình chậm chạp ngại đi làm đến bước này. Mà làm cho Mị Cổ Tỏ cảm thấy buồn bực là, Long Hy Thược cũng không chút nào ý tứ này, lấy Mị Cổ Tỏ đối với Long Hy Thược hiểu rõ. Nàng cảm giác người này nhất định ở các loại chờ cùng với chính mình đi làm rõ chính mình quan hệ với hắn, điều này không khỏi làm nàng xấu hổ và giận dữ không ngớt nhưng không thể làm gì. Các ngươi cũng đi coi như hết, ta một người là được rồi. Mị Cổ Tỏ đôi mắt chỗ sâu phần kia ưu hoán, Long Hy Thược tự nhiên có thể chứng kiến, bất quá hắn chính là muốn nhìn một chút vị này sẵn đờ giờ đại tiểu thư bày tỏ thời điểm là thế nào một bộ ngượng ngùng dáng dấp. Như vậy sao được, không ai có thể từ Cụ Rổ Cổ tay chạy trốn. Cụ Rổ Cổ nhất định sẽ cùng tỷ tỷ đại nhân bắt lại người xâm lấn giả kia. Nghe được Long Hy Thược muốn tự mình đi bắt người xâm lăng, Cụ Rổ Cổ có chút không vui nhíu môi. Nhìn Cụ Rổ Cổ cái này khả ái một mặt, Long Hy Thược không khỏi cười khẽ, bất quá hắn vẫn cự tuyệt Cụ Rổ Cổ. Tin tưởng vừa rồi các ngươi cũng đã kinh thấy được, nữ nhân kia cũng không phải là năng lực giả mà là một cái ma pháp sư. Cho nên loại này sự tình để ta làm xử lý càng thích hợp. Nói Long Hy Thược chỉ cánh tay màu đỏ phù hiệu trên tay áo. Long Hy Thược thoại ngữ cùng động tác để cho hai người trầm mặc không nói. Cụ Rổ Cổ cũng tin tưởng, nữ nhân kia tựa hồ không còn là một cái có thể đơn giản không nhìn người. Nhất trọng yếu sự tình là Cụ Rổ Cổ căn bản cũng không biết đối thủ tại sao có thể có lấy như vậy công kích. Ở Cụ Rổ Cổ trong mắt, loại này thủ đoạn đã hoàn toàn siêu thoát rồi siêu năng lực phạm chủ. Thoạt nhìn càng giống như là ma pháp các loại đồ đạc. Một ngày dính đến ma pháp phương đi hệ nờ, từ Long Hy Thược tới xử lý tự nhiên là tốt nhất kết quả, đồng thời đây cũng là công việc của hắn. Ở giải quyết Mị Cổ Tỏ cùng Cụ Rổ Cổ sau đó, Long Hy Thược tán khai linh áp bắt đầu siêu tầm sở gì. Mới vừa giao thủ rất ngắn, bất quá Long Hy Thược hay là đang sở gì thân bám vào một cái sợi linh áp, lúc này ở hắn trong cảm giác. Sở dĩ người cái kia một tia linh áp ở ạ cả đệ Mỹ City tiểu như cùng một tấm giấy trắng điểm đen, vô cùng rõ ràng. Bất quá Long Hy Thược có chút giật mình là, cái này sở dĩ cư nhiên đang ở phụ cận, cách mình cả rủ Mỹ cầm các nàng phân khác địa phương vẹn vẹn cách ba cái phố. Thật đúng là tâm tư kín đáo, đây nhất an toàn địa phương chính là nhất nguy hiểm địa phương. A đi tới con đường này, Long Hy Thược liếc mắt liền thấy được xa xa dường như sân vắng tản bộ một dạng Sơ Di. Lúc này phố ngoại trừ Sơ Di ở ngoài rất khó nhìn thấy người đi đường bóng dáng. Cú rồ cổ phát ra bắn tín hiệu nhưng là đem khu vực này phần lớn người đi đường đều xua tan. Sơ Di rất rõ ràng bản thân chạy trốn sau đó. Này tác phong và kỷ luật ủy viên không thể nào biết theo đuổi chính mình tự do xuyên toa ở Academy City, nhất định sẽ tăng số người nhân thủ siêu tầm chính mình. Bất quá các nàng làm sao cũng không nghĩ ra chính mình căn bản cũng không có ly khai vừa rồi xảy ra chuyện địa phương quá. Xa, nương cái này khe hở chính mình còn có thể làm rất nhiều sự tình nghĩ tới đây thuận cùng với chính mình đi bộ phố. Sơ Di chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một căn tương tự với phấn viết đồ đạc. Khi đi ngang qua tự động bán vận tải cơ, ở đường phố tường đều vẽ không biết tên phù văn. Thần lấy thổ tính dẻo, rót vào sinh mệnh, lấy tên là người Sở Dị một đường khẽ ngâm khiến người khó hiểu vịnh sướng, ở đồ bên người viết viết vẽ một chút. Khi theo lấy trong miệng vịnh sướng nhịp điệu, trong tay dầu bút sáp màu không ngừng bên người khắc ra khiến người liếc mắt nhìn sẽ cảm thấy hoa cả mắt văn tự cùng đồ án. Như vậy, lấy nhóm người tay sáng chế sinh mệnh cuối cùng rồi sẽ vì hủ thổ khôi lỗi, thời điểm đã đến, mang theo bùn đất mùi vị thạch cự nhân ẹ gì sợi, đến chết cống hiến với ta theo cuối cùng một tiếng cao giọng ngâm sướng, Sở Dị vỗ tay một. Nhất thời, chu vi trong nháy mắt vang lên trong vùng đầm lầy thối giữa thanh âm, giống như gần ở bên thai một dạng, khiến người hơi có chút mao cốt tủng nhiên. Nhưng là chu vi trong thành thị sinh sinh thanh âm quá lớn. Thế cho nên chu vi nguyên vốn cũng không có mấy cái người đi đường căn bản là không nghe được loại này thanh âm kỳ quái. Loại này dường như bệnh dịch thanh âm phảng phất có không thể kháng cự truyền nhiễm tính, chưa từng có bao lâu, này bị Sở Dị vẽ phù văn đồ đạc mà bắt đầu hướng về một loại kỳ quái xu thế phát triển. Sau đó từng viên một lớn chừng quả đấm con mắt lại đột nhiên xuất hiện tại tường, cái kia rậm rạp chẳng chịt dáng dấp nếu như bị người bình thường chứng kiến nhất định kêu la om sòm. Tường đếm không hết trong mắt không ngừng lan lộn, cuối cùng ánh mắt toàn bộ lạc họ tại ở Sở Dị thân. Như vậy ngạc nhiên một màn nếu như phát sinh ở thường nhân thân, tuyệt đối sẽ kinh hách lấy chạy trốn, bất quá Sở Dị cũng là mặt không đổi sắc, thậm chí đối với lên trước mặt vô số trong mắt khỏe miệng lộ ra một cái quỷ dị tiêu dung. Cũng đừng làm cho bọn ta lâu lắm à, á lín theo từ trắng nhạt sắc môi bên trong phun ra mềm nhẹ thoại ngữ, nguyên bản hội tụ ở vách tường trong mắt bắt đầu cổ động. Ngay sau đó hướng một đám thất kinh con chuột giống nhau, phân tán ra, hướng về bốn phương tám hướng chạy thủ mạng. Cầu thả cầu vượt tốt.